Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1105. Gia tộc khí tử, 28. Ở lĩnh vực bên trong, Sở Nam là tuyệt đối chủ đạo giả. Hắn có thể phát huy bản thân ưu thế khống chế được chung quanh cát vàng. Phong xương, nhường chúng nó công kích Quân Nghiên. Quân Nghiên đừng nghĩ theo trong lĩnh vực đạt được một tia băng tuyết lực. Này đã từng nàng vẫn làm kiêu ngạo gì đó hết thảy đều sẽ bị lĩnh vực lực lượng cấp giam cầm đi. Nếu nàng tìm không thấy phương pháp đến phá giải, sẽ bị Sở Nam ép khô. À, Sở Nam là quan hệ cao cấp ma pháp sư. Khả nàng cũng là cao cấp ma pháp sư à. Quân Nghiên cười ra tiếng, ngươi cho là dùng hết rượu cửu thiên có thể làm cho ta biết khó mà lui. Đến, ta cho ngươi kiến thức hạ. Cái gì tài nghiêm túc chính ma pháp, độ không tuyệt đối, lĩnh vực lực lượng cũng không chỉ là Sở Nam một người có được a. Nàng cũng có, không phải là đem nàng đưa trong sa mạc sao. Kia Quân Nghiên khiến cho Sở Nam nhìn xem lạnh vô cùng nơi lực lượng. Nàng có thể ở trong sa mạc tồn sống sót, toàn dựa vào ý chí của mình lực ở chống đỡ. Mà Sở Nam đâu, hắn có không bằng vào phàm nhân chi khu. Ở dưới không mấy chục độ bịt kín không gian chung sống sót. Đầy trời phiêu tuyết, nếu nói khí ôn đột nhiên hàng hơn 20 độ đã là đủ dọa người. Kia bỗng chốc hạ thấp 80 nhiều độ, liền trực tiếp có thể chết người. Lão sư trợn mắt há hốc mồm, trơ mắt xem toàn bộ lôi đài biến thành một cái băng tuyết thế giới. Vừa rồi còn bị bản thân tiến cử quá Sở Nam đã biến thành một tòa khắc băng. Hắn mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tin bộ dáng. Phong Giật đồng học, ngươi thu thập đi, như vậy hội làm tai nạn chết người, nga. Quân Nghiên cười nói, vừa rồi Sở Nam lại dùng ánh sáng cửu châu thời điểm lão sư cũng chưa hề nghĩ tới ánh sáng cửu châu. Hội yếu mạng của ta a. Hơn nữa ta cảm thấy ta đã thật nhân từ. Ít nhất cho các ngươi này đó quần chúng một cái đường sống a. Sở Nam sử dụng ánh sáng cửu châu thời điểm, nhưng là kém chút đem toàn bộ hội trường nhân cấp nướng chín. Thế nào, nàng sử dụng độ không tuyệt đối lại không được. Nhân muốn giảng đạo lý mới là, trận đấu điểm đến tức chỉ, người đã thắng sẽ không cần ở thương hại đồng học. Sở Nam cũng là tốt mà Mani càng mấu chốt là nàng vừa mới giống phó hiệu trưởng đề cử Sở Nam. Nhân ra nhưng là vội vàng chạy tới muốn thu đồ đệ đâu. Tại đây cái mấu chốt thượng, nếu Phong Giật đưa hắn chuẩn đồ đệ thương đến, nên làm thế nào cho phải? Nàng thế nào cấp phó hiệu trưởng một cái công đạo a? Của nàng tiền đồ đều áp ở Sở Nam trên người đâu? Bạch Niệm Niệm kinh ngạc qua đi. Trong cơn giận dữ, nàng hướng tới lôi đài đi đến, Phong Giật, ta không phải là từng nói với ngươi sao? Không cần thương hại Sở Nam môn sơ, Sở Nam là ta nhận định bạn trai. Ngươi nếu dám đụng hắn một sợi lông, ta liền phế đi ngươi, Bạch Niệm Niệm, ngươi còn tưởng rằng ngươi là Bạch gia đại tiểu thư à? Muốn trước đây Bạch Niệm Niệm nói với nàng, Phong Giật nể mặt Bạch gia thả Sở Nam một con ngựa. Nàng hội lập tức thả Sở Nam, nói không chừng hội vâng theo Phong Chi tưởng ý kiến đi dự bị hảo lễ. Thượng Bạch gia đăng môn tạ tội, mà lúc này Bạch Niệm Niệm đã bị gia tộc khu trục à. Không có gia tộc che chở, nàng chẳng là cái thá gì, nhiều lắm ỷ vào nàng họ Bạch mà thôi. Thiên hạ họ Bạch không biết có bao nhiêu, nàng chẳng lẽ còn muốn các đều bán mì tử. Đáng giận, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, Bạch Niệm Niệm thu thập đến trong không khí phong hệ ma lực. Hợp thành một cái lốc xoáy hướng tới Quân Nghiên bay đi. Ý đồ dùng lốc xoáy lực lượng đem Quân Nghiên tê thành mảnh nhỏ. Lốc xoáy tới gần Quân Nghiên thời khắc, Quân Nghiên mặt không biểu cảm đồ thủ đem lốc xoáy tê nát. Không thể nói là đồ thủ, bởi vì ở lốc xoáy tới gần của nàng thời điểm, đã bị băng tuyết lực cấp bị xua tan. Quân Nghiên phất phất tay, đem Bạch Niệm Niệm thật vất vả tụ tập đến phong có thể trở thành hư không? Sở Nam, ngươi tỉnh tỉnh a, Bạch Niệm Niệm biết, bản thân căn bản là không phải là đối thủ của Quân Nghiên. Nàng chỉ là muốn cấp Sở Nam nhiều tranh thủ một chút cơ hội mà thôi. Hết chương.